Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là muốn khai chiến sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi bị Ngạn Đế Triều cho sứ giả đến Phượng Hoàng Hoàng Triều và bị tiêu diệt thì đã điều binh bao vây Phượng Hoàng Hoàng Triều. Sau đó thì Huy Hoàng Thánh Triều cũng gọi là truyền ra lời nói là Phượng Hoàng Hoàng Triều thì phải đến để coi như là tạ lỗi các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thời gian từng ngày trôi qua, đối với mệnh lệnh của Huy Hoàng Thánh Triều, Phượng Hoàng Hoàng Triều không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, một mảng yên lặng. Bì Ngạn Đế Triều đã tăng binh bố phòng xong, tương đương với một cái hình bán nguyệt rộng lớn, đem Phượng Hoàng Hoàng Triều vây quanh. Đây cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu, liền để cho các ngươi thấy là ta đã phong tỏa các ngươi, ngươi có biện pháp gì? Cái này chính là tự tin đến từ một tòa đế triều. Bất quá mặc dù đã bố phòng hoàn tất nhưng mà bị Ngạn Đế Triều lại không có động thủ đối với Phượng Hoàng Vương Triều. Phượng Hoàng Hoàng Triều nơi này cũng tạm thời đình chỉ việc khuếch trương. Nhìn bề ngoài thì hai bên thực sự có chút ăn ý với nhau. Thế nhưng ai cũng biết là đại chiến giữa hai bên sợ là không còn xa nữa. Đây là thế giới của tu sĩ chứ không phải quốc gia phàm nhân. Ở trong quốc gia phàm nhân thì một người đế vương phải cân nhắc rất nhiều sự tình. Cho dù trong lòng lửa giận thao thiên thì cũng không nhất định sẽ trực tiếp khai chiến. Nhưng thế giới tu sĩ thì khác. Đó là nơi mà người ta gọi là thực lực vi tôn. Đế triều có thể đem bất kỳ một tòa hoàng triều hay vương triều nào trấn áp. Bọn hắn có được quyền khống chế và quyền lên tiếng tuyệt đối. Phượng Hoàng Hoàng Triều đã triệt để khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Bỉ Ngạn Đế Triều. Cho nên bọn họ nhất định sẽ ra tay tới để giết gà dọa khỉ. Bằng không thì mặt mũi của Bỉ Ngạn Đế Triều để ở đâu? Còn Huy Hoàng Thánh Triều bên kia, mặc dù Phượng Hoàng Hoàng Triều không có trả lời, nhưng yên lặng đã là một câu trả lời chắc chắn rồi. Phong cách hành sự của Phượng Hoàng Hoàng Chủ vẫn luôn cực kỳ hung hăng càn quấy. Nếu như thực có can đảm, chỉ sợ sớm đã ra mặt cự tuyệt rồi, sao cần phải ẩn nấp như vậy? Cái này đâu phải tính cách của hắn. Rất nhiều người đều suy đoán là Phượng Hoàng Hoàng Triều chỉ sợ đã âm thầm thỏa hiệp với Huy Hoàng Thánh Triều. Còn điều kiện là gì thì bọn họ tự nhiên không thể biết được. Thậm chí là đã có truyền ngôn nói rằng Phượng Hoàng Hoàng Chủ đã âm thầm đi tới Huy Hoàng Thánh Triều. Còn có truyền ngôn là thân thích nào đó của hắn ở trong Huy Hoàng Thánh Triều. Mà thân thích kia thì là hướng một vị trưởng lão của Huy Hoàng Thánh Triều quỳ xuống. Còn Huy Hoàng Thánh Chủ Phượng Hoàng Hoàng Chủ còn không có tư cách để gặp. Ngôn nhân thực là đáng sợ. Cái loại tin tức này càng ngày càng nghiêm trọng. Có một câu nói rất hay. Đó là chỉ cần ngươi nói là người khác sẽ muốn nghe, điều đó mặc kệ thật giả, nhưng sẽ có người nói, có người nghe. Còn có những lời đồn ghê gớm hơn. Một người nói thì có lẽ người ta sẽ cho là không đúng, nhưng 10 người, 100 người nói, 1.000 người nói thì cái điều không đúng đó có khi lại trở thành sự thật. Bởi vậy mà lời đồn đại càng ngày càng nhiều, cho nên người ta trong tiềm thức cho rằng Phượng Hoàng Hoàng Triều thực sự thỏa hiệp, bởi vì chung quy đó cũng là một tòa thánh triều. Một siêu cấp thế lực đã truyền thừa trung đẳng tinh vực không biết bao nhiêu năm, chân chính là một đại cự đầu. Cho dù là liên binh tinh không, không đem thế lực như bọn hắn để vào trong mắt, nhưng Thánh Triều thì bọn hắn nhất định phải khách khí. Phượng Hoàng Hoàng Triều thỏa hiệp cùng với Huy Hoàng Thánh Triều kỳ thực cũng không có gì sai. Cho đến một tháng sau, việc này cơ hồ đã lắng xuống, thì Phượng Hoàng Hoàng Triều lại bỗng nhiên động thủ. Những người mà truyền ra tin đồn nhảm tất cả đều bị xử tử. Vô số chiến binh xuất động, tản mát ra mỗi một góc trong cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Phàm là nghe được những loại truyền ngôn nhảm nhí thì không nói hai lời đều tru diệt tại chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều nổi lên sóng gió. Hết thảy mọi người đều ngậm miệng lại, không ai dám đàm luận về việc này nữa. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, mình bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Huy Hoàng Thánh Triều bọn hắn không có tư cách đàm luận, Phượng Hoàng Hoàng Triều bọn hắn vẫn là không có tư cách. Mà cũng tại thời điểm mà những người này của Phượng Hoàng Hoàng Triều ra tay với những người đồn nhảm, chỉ đến ngày thứ hai, Huy Hoàng Thánh Triều chuyển ra tin tức, Phượng Hoàng Hoàng Triều không quay ra gì, Phạm Thượng đám chết. Trong vòng 3 ngày nếu như lại không tới bồi tội, vậy thì Huy Hoàng Thánh Triều ta sẽ tự mình xuất động. Tin tức này vừa chuyển ra, nguyên bản sự tình đã được lắng đọng xuống, mâu thuẫn lại lần nữa thăng cấp. Tất cả mọi người lúc này mới biết là nguyên lai Phượng Hoàng Hoàng Triều thực ra là không có thỏa hiệp. Trách không được là dưới cơn phẫn nộ lại đánh chết nhiều người phát tán tin đồn nhảm như vậy. Sau đó sự tình càng thêm để người ta mong đợi, liền sẽ xảy ra. Một phương chính là thế lực có tiền nhất của trung đẳng tinh vực, một phương chính là một trong thập đại cự đầu đỉnh phong của trung đẳng tinh vực. Tựa hồ Huy Hoàng Thánh Triều muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều là sự tình vô cùng đơn giản, thế nhưng thực sự để cho người ta vô cùng chờ mong. Huy Hoàng Thánh Triều nằm ở sườn phía đông của trung đẳng tinh vực, là một trong thập đại thánh triều, được thành lập gần như là sớm nhất. Nó chiếm diện tích rất lớn, toàn bộ cảnh vực đường kính vượt qua 800 triệu dặm. Từ sườn khu vực phía đông lan ra bốn phương tám hướng. 800 triệu dặm phạm vi này tất cả đều là cảnh vực của Huy Hoàng Thánh Triều. Vọn vẹn từ phạm vi cảnh vực mà nói có thể nhìn ra thực lực và thế lực của Thánh Triều mạnh cỡ nào. Mà cung điện ánh sáng chính là tổng bộ của Huy Hoàng Thánh Triều. Ở trung tâm của trung đẳng tinh vực, Huy Hoàng Thánh Triều cũng có rất nhiều thế lực tồn tại. Các loại tư nguyên hội tụ để cho cảnh vực của bọn hắn có tài nguyên phong phú. Nếu như chỉ vỏn vẹn để nằm ở sườn phía đông, vậy thì Huy Hoàng Thánh Triều sợ rằng sẽ trở thành thánh triều nghèo nhất. Cho nên, cung điện ánh sáng là một cung điện to lớn nằm ở khu vực trung tâm. Còn đến cùng nó rộng lớn bao nhiêu thì không thể tính toán cho rõ được. Ở trong Huy Hoàng Thánh Triều không có cái gọi là hoàng thành tồn tại. Kiến trúc mang tính tiêu chí của bọn họ chính là cung điện ánh sáng lan tràn ra bốn phương tám hướng vô biên vô hạn, giống như một đầu cự long, lại phảng phất như một dãy sơn mạch. Nơi đây cao thủ như mây, cường giả răng đầy như lợn con. Có đại trận tồn tại, căn bản không cần phải mở ra, bởi vì cũng chẳng ai dám dương oai ở chỗ này. Ngày thường thì bốn phía của cung điện ánh sáng đều có rất nhiều tu sĩ lơi tới, và hôm nay lại càng nhiều hơn. Bọn hắn chính là oai hùng của Huy Hoàng Thánh Triều. Thánh Triều bọn họ đã rất lâu không có xuất thủ thực sự, để cho mọi người có lẽ đã quên đi sức mạnh và thực lực của bọn hắn. Rất nhiều người đều muốn nhìn xem là Huy Hoàng Thánh Triều đã trải qua mấy trăm vạn năm không có xuất thủ, lần này ra tay sẽ là đại thủ bút gì. Bây giờ bọn hắn đã sắp thấy được rồi. Lít nhà lít nhít hàng loạt thân ảnh bày ra trải đều bốn phương tám hướng. Cho dù là đứng trong hư không cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Về số lượng đến cùng có bao nhiêu thì không ai biết, nhưng mọi người suy đoán đại khái là ít nhất cũng phải vượt qua 3.000 vạn. Mà 3.000 vạn chiến binh này đối với một tòa thánh triều mà nói không tính là gì. Số lượng chiến binh tổng sập ở một tòa thánh triều đều phải vượt qua 10 ức. Mặc kệ là từ số lượng hay chất lượng đều không phải là những thế lực khác có thể so sánh. Nhìn đám chiến binh khổng lồ này, rất nhiều tu sĩ đều phải kinh ngạc tán thán. Huy Hoàng Thánh Triều xem ra đã thực sự nổi giận. Ta có thể cảm nhận được đám chiến binh này đều rất mạnh, so với thế lực bình thường thì mạnh hơn quá nhiều. Sợ là không chỉ đơn giản muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà còn muốn dùng sự tình này để tiến hành chấn nhiếp với các thế lực khác. Chà, 3.000 vạn chiến binh vừa ra, có thể trong nháy mắt đạp nát từng góc của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Cái Phượng Hoàng Hoàng chủ kia cũng đích thực không có ai ra gì. Đắc tội với Bỉ Ngạn Đế Triều thì cũng thôi, ngay cả Huy Hoàng Thánh Triều cũng dám đắc tội sao? Đây chính là một tòa thánh triều. Đúng vậy à, nếu như có thể ngoan ngoãn, gọi là dân trưởng thành dưới sự bảo hộ của Huy Hoàng Thánh Triều, thì làm gì có sự kiện hôm nay? Có một chút người cái miệng đúng là rất tiện, có một ít người sắc mặt cực kỳ khó coi, có vài người lại thích làm cỏ đầu tường. Gió chiều nào thì che chầu đấy, nhưng tu sĩ trước mặt này là thuộc về loại người sau cùng. Khen Phượng Hoàng Hoàng Triều có tiền là bọn hắn, khen Phượng Hoàng Hoàng Chủ có quyết đoán cũng là bọn hắn, một mực nịnh nọt Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng là bọn hắn nốt. Nhưng giờ phút này thì sao? Bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác lại là bọn hắn. Trong những tu sĩ này có phần lớn đám người đều muốn trở thành chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nhưng sau khi Phượng Hoàng Hoàng Triều tuyển đến nhận nhân số, số lượng đạt tới, nên là những lần tuyển nhận sau đều cần phải có một chút điều kiện. Nhưng người này không đạt được điều kiện cho nên bị cự tuyệt, sau đó thì bọn hắn ghi hận trong lòng. Sắc mặt của tiểu nhân lúc này được phát ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bọn hắn kinh ngạc tán thán lực lượng kinh khủng của Huy Hoàng Thánh Triều, lại càng chờ mong gót sắt của Huy Hoàng Thánh Triều trong nháy mắt phá diệt từng cành cây ngọn cỏ của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Phượng Hoàng Hoàng Triều, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Dưới gót sắt của Huy Hoàng Thánh Triều, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi còn có thể hung hăng càn quấy tới cỡ nào. Bốn phương tám hướng của cung điện ánh sáng đã tập hợp càng ngày càng nhiều chiến binh, từ 3.000 vạn lên 4.000 vạn, 5.000 vạn, vẫn như cũ là liên tục không ngừng, giống như là không có giới hạn cuối vậy. Đây đã là ngày thứ hai mà Huy Hoàng Thánh Triều phát ra tin tức. Ai cũng cảm thấy chỉ dựa vào 3.000 vạn chiến binh đã đủ để săn bằng Phượng Hoàng Hoàng Triều, Vì sao còn muốn tiếp tục tăng binh nữa? Đây thực sự là muốn tuyên cáo thiên hạ sao? Ngày thứ ba, đây chính là cơ hội cuối cùng cho Phượng Hoàng Hoàng Triều. Một ngày này nếu như Phượng Hoàng Hoàng Chủ vẫn như cũ không tới thỉnh tội, vậy thì Huy Hoàng Thánh Triều sẽ liền động thủ. Hết sức rõ ràng là Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ không tới. Coi như là giờ phút này hối hận, thực sự là có muốn tới thì cũng không tới kịp. Số lượng chiến binh của Huy Hoàng Thánh Triều đã đạt tới 100 triệu. Đó là số lượng thân ảnh lớn cỡ nào. Ở trước cung điện ánh sáng căn bản là không thể đếm hết. Bọn hắn còn phải đứng cả vào trong rừng cây, tiến nhập cả vào trong thành trì, tiến nhập cả vào trong đám tán tu. Nhưng vẫn như cũ là đội hình trật tự, từng đội từng nhóm. Sát phạt ký tức nồng đậm từ trên thân những người này truyền ra. Sát cơ của bọn hắn đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều đã không ức chế nổi. Lúc xế chiều thì đám chiến binh này sẽ xuất động, đủ để trong vòng 10 ngày chạy đến Phượng Hoàng Hoàng Triều, sau đó sẽ nhấc lên một trận đồ sát. Mà những tu sĩ ở bên trong cũng tụ tập càng ngày càng nhiều, trùng trùng điệp điệp, xem tư thế kia tựa hồ còn muốn nhiều hơn cả đám chiến binh. Đúng là những người thích xem náo nhiệt thì ở đâu cũng có. Lúc xế trưa, hư không trên đỉnh đầu những chiến binh kia bị xé mở ra, soạt một tiếng. Mấy chục đạo thân ảnh từ hư không đi ra. Sự xuất hiện của bọn hắn liền đưa tới hàng loạt những cái nhìn chăm chú. Dù sao thì là trung tâm của cung điện ánh sáng. Trong vòng 100 dặm ở bốn phía đều là cấm bay. Đám người này là thân phận gì? Đại nhân vật của Huy Hoàng Thánh Triều sao? Không, không phải. Bọn hắn thấy được một nữ tử tuyệt mỹ che mặt. So sánh nửa khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng, thì một cái lệnh bài óng ánh hào quang dắt ở bên hông lại càng thêm chói mắt hơn. Bạch Hổ Thánh Triều sao? Ta kháo, người của Bạch Hổ Thánh Triều bọn hắn tới đây làm gì? Nữ tử tuyệt mỹ kia hình như là Bạch Hổ Thánh Nữ trong truyền thuyết. Đúng, chính là Bạch Hổ Thánh Nữ. Chỉ có nàng mới có tư cách có được loại lệnh bài này. Bạch Hổ Thánh Nữ đích thân tới, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ dự định là cùng hợp sức với Huy Hoàng Thánh Triều để tiêu diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều sao? Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Triều không phải là cầm 1.000 vạn ức tiên tinh của Phượng Hoàng Hoàng Triều để mà tiến hành bảo hộ đối với bọn họ sao? Xuy, cái này mà ngươi cũng tin. Ân đại thành thù ngươi có biết không? Bạch Hổ Thánh Triều là thế lực gì? Lại muốn dùng tiên tinh tới để kiềm chế bọn hắn, cái này chỉ sợ sẽ khiến cho Bạch Hổ Thánh Triều càng thêm chán ghét. Phượng Hoàng Hoàng Triều nhiều tiền, có thể dùng từ là đếm mãi không hết để mà hình dung. Nếu như thực sự đem bọn hắn tiêu diệt, vậy thì những thánh triều khác há có thể không xin một chén canh. Bạch Hổ Thánh Triều này thực sự chính là mặt dày à? Mấy chữ không biết xấu hổ này thì những tu sĩ kia không dám nói ra và chỉ dám nghĩ trong lòng. Người ta thì chung quy đều phải có điểm mấu chốt. Phượng Hoàng Hoàng Triều cứu vớt Bạch Hổ Thánh Triều trong cơn nước lửa. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Triều lúc này lại muốn bỏ đá xuống giếng, thực sự làm cho người ta cảm thấy chơ chẽn. Đương nhiên, đây là suy nghĩ phần lớn của mọi người đang có ở nơi đây. Dù sao thì nếu như Bạch Hổ Thánh Triều muốn giúp đỡ Phượng Hoàng Hoàng Triều thì tại sao xuất hiện ở đây? Bọn hắn hẳn là nên điều động chiến binh đi đến khu vực phòng thủ của Phượng Hoàng Hoàng Triều mới đúng. Chỉ có hơn 10 người xuất hiện ở đây mà là người cầm quyền thứ hai của Bạch Hổ Thánh Triều là Bạch Hổ Thánh Nữ tới, hiển nhiên là muốn thương nghị với Huy Hoàng Thánh Triều làm thế nào để chia cái khối bánh ngọt này. Mà loại chuyện này Bạch Hổ Thánh Triều cũng đâu phải làm lần đầu tiên. Thời điểm Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ, cả trung đẳng tinh vực đều biết. Mà trước khi Thiên Tinh Đế Triều chưa sụp đổ, quan hệ với Bạch Hổ Thánh Triều vẫn là rất tốt. Cũng chính bởi vì sự trợ giúp của Bạch Hổ Thánh Triều cho nên Thiên Tinh Đế Triều mới có thể không cần phụ thuộc vào bất luận một cái thánh triều nào mà vẫn tấn thăng lên đế triều được. Thế nhưng sau khi Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ, Bạch Hổ Đế Triều có từng lộ mặt hay không? Không có. Cho dù là dư nghiệt của Thiên Tinh Đế Triều bị đuổi giết, Thiên Tinh Đế Chủ bị dồn vào trong tiểu thế giới, nhưng mà Bạch Hổ Thánh Triều xưa nay lại chưa từng hiện thân. Mặc dù Bạch Hổ Thánh Triều là thánh triều, nhưng lúc đó cũng bị vô số tù sĩ xem thường. Bọn hắn không dám nói ra, nhưng mà tự mình nghị luận thì vẫn dám. Giờ phút này cái loại sự tình không biết xấu hổ đó lại sắp phát sinh lần thứ hai. Bạch Hổ Thánh Nữ vẻ mặt lãnh đạm, khí chất thanh lệ, cho dù đeo mạng che mặt, che khuất đi nửa gương mặt, nhưng vẫn như cũ là vô phương che giấu được tuyệt thế chi tư của nàng. Nàng nghe được tiếng nghị luận bốn phía, ánh mắt quét qua trên người những tu sĩ này, khóe miệng nhấc lên nụ cười mỉa mai. Thực sự là phô trương rất lớn à, Huy Hoàng Thánh Triều này thực sự định dùng Phượng Hoàng Hoàng Triều tới để giết gà dọa khỉ sau. Nụ cười lạnh của Bạch Hổ Thánh Nữ càng đậm, ông một tiếng. Vào thời khắc này, hư không trước mặt của Bạch Hổ Thánh Nữ bỗng nhiên có gợn sóng nổi lên. Ngay sau đó đồng dạng có mấy chục đạo thân ảnh đi ra từ trong gợn sóng, Cầm đầu là một lão giả, mái tóc hoa râm, trong tay còn cầm một cây phất trần, thoạt nhìn cũng là có chút tiên phong đạo cốt. Thái thượng tiên tôn, Bạch Hổ Thánh Nữ liếc một cái liền nhận ra lão giả này, đỉnh phong tiên tôn cảnh, đây là một cường giả đỉnh cấp trong Huy Hoàng Thánh Triều. Tục truyền là chỉ kém nửa bước thì Thái thượng tiên tôn này có thể đột phá tiên đế cảnh. Lão phu gặp qua Thánh Nữ đại nhân. Thái thượng tiên tôn hướng Bạch Hổ Thánh Nữ thì lễ. Luận về tu vi thì Bạch Hổ Thánh Nữ tự nhiên không có tuổi, nhưng luận về thân phận thì Bạch Hổ Thánh Nữ là vị thánh nữ duy nhất, cho nên hắn nhất định phải hành lễ. Không biết Thánh Nữ đại nhân đích thân tới đây là cần làm gì? Thái thượng tiên tôn lại hỏi. Thời điểm hắn mở miệng, không để lại dấu vết mà quét qua hơn chục người sau lưng của Bạch Hổ Thánh Nữ, ở trong đó có hai tiên đế cảnh. Điều này không khỏi làm cho Thái thượng tiên tôn trong lòng nhảy lên. Bạch Hổ Thánh Triều, ở bề ngoài thì có bao nhiêu tiên đế cảnh hắn đều biết, thế nhưng hai vị này lại chưa từng nhìn thấy. Nói cách khác là tiên đế cảnh của Bạch Hổ Thánh Triều tuyệt đối không đơn giản như thể hiện bề ngoài. Bạch Hổ Thánh Nữ nhìn Thái thượng tiên tôn một chút, bàn tay ngọc lật ra, có một viên thất phẩm bạo châu xuất hiện. Biết cái này không? Thái thượng tiên tôn nhướng mày, nói nhảm, thất phẩm bạo châu ai mà không biết, ta lại không có mù. Thế nhưng hắn vẫn mở miệng. Thất phẩm bạo châu, lão phù tự nhiên là biết. Vậy mới cảm thấy là một viên thất phẩm bạo châu này, chiến binh của Huy Hoàng Thánh Triều sẽ chết bao nhiêu? Bạch Hổ Thánh Nữ lần nữa mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ là bình thản. Thái thượng thiên tôn lập tức sắc mặt kịch biến. Người đây là ý gì? Hắn kinh ngạc nói. Bạch Hổ Thánh Nữ quét mắt nhìn hắn, lập tức thu binh. Bằng không thì đừng trách Bạch Hổ Thánh Triều ta, trở mặt vô tình. Thời điểm mà Bạch Hổ Thánh Tử tới, thì bốn phía truyền ra một hồi nghị luận. Thái thượng tiên tôn từng cười lạnh, thầm nghĩ là trong lòng Bạch Hổ Thánh Triều cư nhiên lại không biết xấu hổ như thế. Ở tại thời điểm mấu chốt này lại muốn trả đũa Phượng Hoàng Hoàng Triều, tham lam tài lực của bọn họ mà không hề có điểm mấu chốt, thật sự là nghèo đến phát hoảng. Nhưng giờ phút này sắc mặt của Thái thượng thiên tôn chính là một mảnh xanh mét, hắn không cười nổi, đương nhiên cũng không muốn cười. Lời nói của Bạch Hổ Thánh Nữ, ở sự quan sát của vô số tu sĩ, ở trên mặt của Thái thượng thiên tôn giống như hung hăng quật một cái bạt tai, căn bản không có nói nhảm lời dư thừa, trực tiếp uy hiếp, tuyên cáo nàng hôm nay tới đây với mục đích gì. Bạch Hổ Thánh Triều vẫn là bá đạo như thế. Và mặt Thái thượng thiên tôn âm trầm, do dự một lát mới khản giọng nói. Bất quá Thánh Nữ đại nhân cảm thấy chỉ bằng một viên thất phẩm bạo châu có thể diệt được Huy Hoàng Thánh Triều ta sao? Người cũng là tiên tôn cảnh rồi, không cảm thấy lời này có chút ngu xuẩn sao? Bạch Hổ Thánh Nữ nói, mặc dù tu vi của ta không cao, nhưng còn chưa ngốc đến mức là bằng vào một viên thất phẩm bạo châu muốn duyệt đi một tòa Thánh Triều. Vậy ý của ngươi là Bạch Hổ Thánh Triều sẽ gia nhập trận chiến này? Thái thượng thiên tôn vẻ mặt càng thêm âm trầm nói, đúng vậy. Bạch Hổ Thánh Nữ không chút do dự trực tiếp gật đầu, nàng nói ra chém đinh chặt sắt. Tất cả mọi người đều là Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều ta có thực lực như thế nào? Tiên tôn đại nhân, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Cũng là bởi vì 1.000 vạn ức tiên tinh mà các ngươi muốn đối nghịch với Huy Hoàng Thánh Triều ta. Thái thượng tiên tôn nói, đúng là bởi vì 1.000 vạn ức tiên tinh, Bạch Hổ Thánh Nữ nói. Bạch Hổ Thánh Triều ta luôn là có ân tất báo, không quản các người nghĩ như thế nào. Tóm lại Phượng Hoàng Hoàng Triều đã cứu chúng ta trong cơn hoạn nạn. Bây giờ bọn họ có khó khăn, chúng ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Vậy Thiên Tinh Đế Triều lúc trước thì sao? Thời điểm Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ cũng không thấy Bạch Hổ Thánh Triều các người hiện thân. Thái Thượng Thiên Tôn cơ hồ là thốt lên. Vẻ mặt của Bạch Hổ Thánh Nữ phát lạnh. Thái Thượng Thiên Tôn, họa là từ miệng mà ra. Người sau mí mắt run lên, lời này hoàn toàn chính xác không phải lán nói. Tu vi tiên tôn cảnh đỉnh phong này của hắn hoàn toàn chính xác là mạnh. Thế nhưng đối với một con quái vật khổng lồ như Bạch Hổ Thánh Triều thì đáng là cái gì? Bạch Hổ Thánh Triều đã vượt qua khủng hoảng kinh tế. Phượng Hoàng Hoàng Triều dùng 1.000 vạn ức tiên tinh để ngăn cơn sóng dữ, hết sức trực tiếp đã phá hoại đi âm mưu của một loạt thế lực. Chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, Bạch Hổ Thánh Triều chẳng những sẽ không cần cố kỵ, sợ là bằng vào 1.000 vạn ức tiên tinh kia lại bước ra một bước nữa theo hướng đỉnh phong. Giờ khắc này trên hư không vậy mà xuất hiện một hồi yên tĩnh. Thời gian của ta có hạn thôi, Bạch Hổ Thánh Nữ gần như mất kiên nhẫn nói. Thái thượng thiên tôn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nói, là trình độ gì? Đôi mi thanh tú của Bạch Hổ Thánh Nữ nhăn lại, chợt lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Ý tứ của Thái thượng thiên tôn là muốn hỏi một chút, nếu như Bạch Hổ Thánh Triều muốn trợ giúp Phượng Hoàng Hoàng Triều thì sẽ trợ giúp đến loại trình độ gì? Đám đại triều của bọn hắn đích thực là có ân tất báo, nhưng ân tình cũng chỉ là báo tới khi xong thì thôi, không phải sao? Tỷ như Bạch Hồ Thánh Triều có thể xuất động quá 100 triệu chiến binh đối kháng với Huy Hoàng Thánh Triều. Đến lúc đó thì Huy Hoàng Thánh Triều có khả năng xuất ra 2 ức hoặc là 300 triệu, thậm chí là nhiều hơn, trực tiếp đè qua số lượng của Bạch Hổ Thánh Triều. Sau đó Bạch Hổ Thánh Triều sẽ tuyên bố với bên ngoài là tạm thời không địch lại, cho nên không tăng binh nữa. Chờ cho bọn họ hoàn thành việc tăng binh thì Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng đã bị diệt. Đến lúc đó Bạch Hổ Thánh Triều còn có thể đối nghịch với Huy Hoàng Thánh Triều nữa sao? Khẳng định là không. Cho nên việc này cũng không giải quyết được gì. Lời này của Thái Thượng Thiên Tôn là hỏi thăm nhưng cũng là nhắc nhở. Nhắc nhở Bạch Hổ Thánh Triều không nhất định phải vì một tòa hoàng triều mà đại động can qua. Thánh chủ có lệnh, Bạch Hổ Thánh Nữ lạnh lùng nói, nếu như Huy Hoàng Thánh Triều cứ khăng khăng mà làm, Bạch Hổ Thánh Triều ta sẽ gọi là toàn bộ xuất chiến. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của Thái Thượng Thiên Tôn hung hăng trầm xuống, đây là thực sự muốn vạch mặt. 1.000 vạn ức tiên tinh thực sự lại dùng tốt như vậy sao? Ngay cả một tòa thánh triều cũng có thể khu xử, tuyệt đối không có khả năng. Vậy thì Bạch Hổ Thánh Triều này đến cùng là uống phải cái thuốc gì? Việc này ta cần đi hỏi ý kiến thánh chủ một chút. Thái Thượng Thiên Tôn hít sâu một hơi, không cần thiết. Bạch Hổ Thánh Nữ nói, ta tới đây chẳng qua chỉ để thông báo chứ không phải thương lượng với các ngươi. Chiến binh của Bạch Hổ Thánh Triều ta đã xuất động, Huy Hoàng Thánh Triều có khả năng thử một chút. Dựa theo ý tứ thánh chủ, các ngươi nếu như thực dám động thủ, vậy thì sẽ là không chết không thôi. Đến lúc đó sẽ không phải là chiến tranh giữa Phượng Hoàng Vương Triều và các ngươi, mà là Bạch Hổ Thánh Triều của chúng ta sẽ đối chiến với các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Bạch Hổ Thánh Nữ cũng không nhìn Thái Thượng Thiên Tôn nữa. Hai tên thiên đế cảnh lạ lẫm ở sau lưng, bàn tay nhẹ nhàng phất động, có vết nứt xuất hiện, mọi người liền tiến vào trong đó. Thời điểm mà vết nứt gần biến mất, âm thanh của Bạch Hổ Thánh Nữ lại chuyển ra, chuyển cáo tới Huy Hoàng Thánh Chủ. Một tòa thánh triều phát triển đến hôm nay không dễ, đừng để cho hắn tự tìm phiền toái cho mình. Thái Thượng Thiên Tôn nhìn đám người Bạch Hổ Thánh Nữ rời đi mà vẻ mặt khó coi đến cực hạn. Hắn bỗng nhiên là lớn, vậy Bỉ Ngạn Đế Triều thì sao? Bỉ Ngạn Đế Triều ra tay các người cũng không thể ngăn trở chứ? Không có ai trả lời, cũng không biết là không nghe thấy hay không muốn phản ứng với câu hỏi của hắn. Đám người Bạch Hổ Thánh Nữ đã triệt để rời đi. Bạch Hổ Thánh Triều đáng chết này, coi như bằng mấy câu nói của các ngươi liền có thể áp chế Huy Hoàng Thánh Triều ta sao? Đều là thánh triều, Huy Hoàng Thánh Triều ta không cần phải e ngại các ngươi. Thái Thượng Thiên Tôn lẩm bẩm. Cũng vào thời khắc này, có một âm thanh truyền vào trong tai của Thái Thượng Thiên Tôn. Thu binh, Phượng Hoàng Hoàng Triều bên kia tạm thời không động. Thân thể của Thái Thượng Thiên Tôn chấn động, trong lòng nhấc lên sóng lớn thao thiên, bởi vì đây là âm thanh của thánh chủ. Vì cái gì? Vì câu cảnh cáo của Bạch Hổ Thánh Nữ sau? Hay là bởi vì uy hiếp đến từ Bạch Hổ Thánh Triều? Bọn hắn thực sự mạnh hơn Huy Hoàng Thánh Triều sao? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Thái Thượng Thiên Tôn cũng không dám ngỗ nghịch, lập tức nói, vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. 3 ngày trôi qua, cảnh vật của Phượng Hoàng Hoàng Triều vẫn là sóng êm gió lặng, Huy Hoàng Thánh Triều cũng không tới, mà tịt ngoài rút lui. Âm thanh nghị luận đến từ các tu sĩ khác cũng rất ít truyền tới. Bọn hắn dám nghị luận về Phượng Hoàng Hoàng Triều, chứ tuyệt đối không dám nghị luận về một tòa thánh triều. Thế nhưng giấy thì chung quy không gói được lửa. Cảnh cáo của Bạch Hổ Thánh Triều đối với Huy Hoàng Thánh Triều vẫn bị chuyển ra ngoài. Giờ khắc này trung đẳng tinh vực, khu vực ở phía Tây, bọn họ hoàn toàn có một cái nhận thức mới, thậm chí có rất nhiều người đều đưa ra suy đoán Phượng Hoàng Hoàng Triều này có phải hay không là do Bạch Hổ Thánh Triều sau lưng điều khiển. Bằng không tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Bằng không tài lực của Bạch Hổ Thánh Triều tại sao bỗng nhiên lại khuyết thiếu rất nhiều? Bằng không thì Phượng Hoàng Vương Triều làm sao bỗng nhiên lại cho Bạch Hổ Thánh Triều 1.000 vạn ức tiên tinh? Hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều trong một tòa cung điện. Bỉ Ngạn Đế chủ làm người rất là tinh xảo. Hắn tuy là tu sĩ, nhưng mà đối với việc sinh hoạt có nghiên cứu rất sâu, giống như đế vương ở phàm nhân vậy. Trực tiếp mà nói thì hắn có cuộc sống vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà phàm là thời điểm không có bế quan thì 1 ngày 3 bữa, cho tới bây giờ chưa từng gián đoạn. Đồng thời mỗi bữa ăn đều cực kỳ ngon lành tinh xảo, nhất định là phải phối chế theo ý của hắn. Thị tẩm sự tình các kiểu hắn đều vô cùng chú trọng. Hắn cũng không phải là bộ dạng trung niên mà nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi. Vọn vẹn thì từ khuôn mặt mà đoán tuổi thì tựa hồ còn trẻ hơn cả Tô Hàn. Tướng mạo cực kỳ anh tuấn, làn da trắng ngẩn như ngọc. Ánh mắt đầu tiên quan sát liền cho người ta một loại cảm giác phóng khoáng, ngông nghênh, bố láo nữa. Nhưng mà nhìn kỹ thì lại có chút cảm giác phong độ nhẹ nhàng. Thời điểm này đang là lúc xế trưa, Bỉ Ngạn Đế chủ đang dùng cơm với bò bít tết. Địa phương bán dùng cơm cũng đều hết sức chú trọng, nhất định là phải những chỗ đặc biệt. nhưng mà hôm nay không có cách nào, hắn nhất định phải dùng cơm trong cung điện. Hai bên có hơn 10 thị nữ xinh đẹp như hoa, gắp thức ăn cho hắn, rót rượu cho hắn, lau dầu mỡ nơi khóe miệng cho hắn. Đối với cái sinh hoạt này của hắn, toàn bộ Bỉ Ngạn đế triều đều đã nhìn mãi thành quen. Thế nhưng, người bên ngoài thực sự cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Chỉ có đám thủ hạ của Bỉ Ngạn đế chủ mới chân chính là coi như hiểu rõ Bỉ Ngạn đế chủ như thế nào. Vị này thoạt nhìn như một nam tử trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, nhưng mà phong cách hành sự sẽ làm cho người ta phải rùng mình. Từng đợt mùi vị của thịt tràn ngập trên bàn ăn trước mặt của Bỉ Ngạn đế chủ, hoàn toàn chính xác là rất thơm. Thế nhưng mọi người phía dưới đều có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Bọn hắn cật lực nhịn xuống, đồng thời để cho bản thân duy trì loại dáng vẻ bình tĩnh kia, tình cờ còn phải nịnh hót vài câu, tựa hồ là trông thấy mà thèm. Đế chủ, Huy Hoàng Thánh Triều bên kia đã lui binh, có người mở miệng. À, Bỉ Ngạn đế chủ lại ăn một khối thịt lớn. Người nói chuyện kia đè nén cảm giác buồn nôn. Thịt gì mới để cho một tu sĩ có cảm giác buồn nôn mà lại còn mãnh liệt như thế? Đó là thịt người. Đúng vậy. Cái mà Bỉ Ngạn đế chủ ăn chính là thịt người. Bàn ăn trước mặt hắn, từ thịt cho đến gân, xương cốt, còn có rượu nữa. Những thứ này đều lấy từ trên thân người sống ra. Ngay cả là đồ ở trong rượu kia cũng là một mảng đỏ tươi. Ngoại trừ máu ra thì còn có màu sắc gì có thể nồng đậm đến như vậy. Đương nhiên, thịt những người này, loại hình đồ vật như máu tươi này cũng là ở trên thân của tu sĩ chứ không phải người phàm. Lượng ăn của Bỉ Ngạn đế chủ là không nhỏ, mỗi một bữa cơm cần đến 3 cái nhân mạng. Ngoài trừ thời điểm bữa cơm ra, thời điểm bế quan ra thì một ngày hắn hốc 3 bữa, tương đương với là một ngày phải có 9 người chết trong cái miệng của hắn. Như vậy Bỉ Ngạn đế chủ sống qua thời gian dài như vậy, đến cùng đã giết chết bao nhiêu người, có trời mới biết. Nhớ tới loại số lượng kia, những đại thần của Bỉ Ngạn đế triều đều cảm thấy từng đợt da đầu tê dại. Mấu chốt nhất là Bỉ Ngạn đế chủ lại không có ăn người chết, không ăn thi thể. Thời điểm hắn ăn thì mới giết. Cái này thực sự khiến người ta kinh dị và cũng cảm thấy ác tâm. So sánh với hắn thì cái chủng loại ăn người như của Lăng Tiếu thực sự là tiểu vu gặp bố của đại vu. Cái này mới chân chính là cuồng ma ăn thịt người. Đế chủ, chúng ta nên làm gì? Người kia kiên trì hỏi. Bỉ Ngạn đế chủ động tác nhấm nuốt hơi dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng người này nhìn tới, làm cho người này toàn thân lông tóc như muốn nổ tung. Dưới ánh mắt của Bỉ Ngạn đế chủ, hắn tựa như nghẹt thở. Bạch Hổ Thánh Triều có nói Bỉ Ngạn đế triều cũng ngưng chiến không? Bỉ Ngạn đế triều hỏi. Đế chủ hỏi. Không có. Người kia túa mồ hôi lạnh trả lời. Vậy ngươi còn không biết nên làm như thế nào sao? Bỉ Ngạn đế chủ thu hồi ánh mắt lại khẽ nhai. Cho đến khi hắn triệt để nút xuống, thì có một thị nữ lấy khăn lau khóe miệng, lúc này mới lại nói. Sự tình Man Di tộc có nghe nói chưa? Con trai thân vương của Hắc Ám Thánh Triều, rồi con trai thân vương của Thanh Long Thánh Triều, con trai thân vương của Quang Minh Thánh Triều, còn có một vị trưởng lão của thị trưởng nô lệ đều chết ở bên đó. Trừ bọn họ ra còn có vãn bối của không ít đại nhân vật đều chết ở trong giác đấu trường, chỗ Man Di tộc. Mà không có cái động tác nào đến từ bọn chúng hay sao? Muốn động tới Phượng Hoàng Hoàng Triều, không chỉ có riêng Bỉ Ngạn đế triều ta, mà có rất nhiều người còn đang nhòm ngó vào khối thịt mỡ này. Bạch Hổ Thánh Triều cũng không thể nào ngăn nổi. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều đại thần đều ứng tiếng, thuộc hạ hiểu rồi, đều lui ra đi. Bỉ Ngạn đế chủ phất tay bỗng nhiên lại nói. Nghe nói Phượng Hoàng Vương chủ kia tướng mạo thanh tú, làn da còn rất mịn. Hắn còn có mấy vị thê tử, có vẻ như dáng dấp đều cực kỳ mỹ lệ đi. Không có ai trả lời cả. Bỉ Ngạn đế chủ tựa hồ cũng đã trở thành thói quen cho nên không trách cứ. Hắn mỉm cười. Ta muốn ăn thịt sống, mùi vị của thịt chết nó không tươi. Sao? Bỉ Ngạn đế chủ thích ăn thịt người à? Ở bên trong Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn đang nhăn mày lại. Đây con mẹ nó là một sự tình làm người ta cảm thấy rất ác tâm nha. Mọi người đều biết, nhưng không cảm thấy kinh ngạc, Hổ Tước nói. Vậy thì đến lúc đó liền để cho hắn nếm thịt của mình xem có ngon không? Tô Hàn hừ lạnh. Việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta, tạm thời không đề cập tới. Hồ Tước do dự một chút lại nói, thế nhưng, Hoàng chủ, sự tình của Man Di tộc đã triệt để truyền ra. Cả trung đẳng tinh vực đều đang nói là do ngài làm. Đương nhiên là bản hoàng làm, bằng không thì Man Di tộc lại tới Phượng Hoàng Vương triều của ta để làm gì? Tô Hàn cười nói, hắn đã sớm dự liệu là việc này sẽ truyền ra ngoài. Lúc đó thì đám người bảo hộ cho đám người nghiệp tân kia là tiên tôn cảnh, sớm đã thấy tình huống không ổn mà chạy trốn ra ngoài. Nghe nói là tu sĩ chết ở chỗ của Man Di tộc, có một vị là con trai thân vương Hắc Ám Thánh Triều, còn có hai vị là bên Quang Minh Thánh Triều và Thanh Long Thánh Triều cũng đều là con trai thân vương, Hổ Tước nói. Quả nhiên, Tô Hàn đứng dậy. Con trai thân vương của Hắc Ám Thánh Triều thì bản hoàng biết, nhưng hai thằng kia không nghĩ tới cũng là con trai thân vương của Thánh Triều. Việc này quả có chút phiền phức, Hồ Tước nói. Hẳn là qua không bao lâu nữa, thì những thế lực lớn này sẽ tới chinh phạt Phượng Hoàng Hoàng Triều ta. Tô Hàn khẽ gật đầu đột nhiên nói. Huyết linh bí cảnh kia thời gian mở ra còn bao lâu nữa? Hồ Tước đáp, còn lại ước chừng khoảng 3 tháng. Sau khi sự kiện huyết linh bí cảnh kết thúc thì hẳn là tán tu tranh đoạt chiến cũng mở ra, còn có đế tử vinh dự chiến cũng nhanh sắp tới rồi. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói, hạ lệnh cho cự nhân quân lập tức xuất động, đem chiến binh hai bên Nam Bắc của Bỉ Ngạn đế triều đang phong tỏa, toàn bộ giết sạch đi. Hồ Tước sững sờ, vì hoàng chủ này phong cách hành sự thật đúng là thiên mã hành không, đây đến lúc nào rồi mà còn muốn xuất chiến, đây không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Hoàng chủ, cái này... Hồ Tước hơi lưỡng lự, thế nào, cự nhân quân không diệt được bọn hắn à? Dĩ nhiên là có thể, Hồ Tước nói theo bản năng, hai bên Nam Bắc cộng lại bất quá chỉ có 500 vạn chiến binh mà thôi, cự nhân quân một khi xuất động thì trong nháy mắt có thể quét ngang. Vậy thì đi đi, Tô Hàn nói. Là, vâng, Hồ Tước Bà Đắc Dĩ ứng tiếng. Sáng sớm hôm sau cự nhân quân xuất động, địch bạo chính là thống lĩnh tối cao của Man Di tộc, thế nhưng Tô Thanh mới là quân đoàn trưởng của cự nhân quân. Lần này cự nhân quân xuất động chỉ có 100 vạn người thôi, chia ra làm hai nhánh, Nam Bắc mỗi bên 50 vạn người. Đi đường thì cũng cần một chút thời gian. Đám Man Di tộc này toàn bộ đều là lực lượng cơ thể, khi mà tăng tốc để mà chạy, tốc độ nhanh đến khủng bố, thậm chí bọn họ còn không cần dùng truyền tống trận. Có thể coi như thế này thì ít nhất cũng phải hao phí đến 6 người thời gian mới tới được khu vực biên cảnh. Mà thời điểm cự nhân quân xuất động cũng có khách nhân tới Phượng Hoàng, Hoàng Triều. Không phải là một nhóm mà hết thảy 7 nhóm, mà nhóm đầu tiên chẳng qua chỉ là một người. Người này lại là một vị cường giả tiên đế cảnh. Tô Hàn ở trong Phượng Hoàng Điện tiếp đãi người này. Đây là Minh Dương tiên đế, siêu cấp cường giả nhất giai tiên đế cảnh, một đại nhân vật trong giới tán tu. Tô Hàn cũng không ngồi trên chủ vị mà ngồi đối diện với Minh Dương tiên đế. Hắn mặc dù là hoàng chủ cao quý, thế nhưng cuối cùng đối phương cũng là một vị tiên đế cảnh, lễ phép tối thiểu nhất vẫn phải có. Phượng Hoàng Hoàng Triều thực lực rất mạnh, Minh Dương tiên đế mở miệng đầu tiên đã là nói như vậy. Tô Hàn sửng sốt một chút chợt cười nói, hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Người cũng chả khiêm tốn gì, Minh Dương tiên đế nói. Thì vốn là sự thật, sao phải khiêm tốn, Tô Hàn thản nhiên đáp. Bản đế hôm nay tới đây chỉ có một mục đích thôi, Minh Dương tiên đế yên lặng một lát rồi nói. Bản đế có khả năng gia nhập vào Phượng Hoàng Hoàng Triều, sau đó để cho Phượng Hoàng Hoàng Triều tấn thăng đế triều. Đến lúc đó sẽ do bản đế tới đảm nhiệm chức vị đế chủ của Phượng Hoàng đế triều. Nghe được lời này, Tô Hàn trực tiếp hóa đá, để cho hắn tới đảm nhiệm đế chủ ư? Đây là tự đề cử mình hay là xung phong nhận việc đây? Là người nào cho hắn dũng khí như vậy? Dường như đoán được loại thái độ này của Tô Hàn, Minh Dương tiên đế lại nói, không có tiền đế cảnh tồn tại thì Phượng Hoàng Hoàng Triều không thể tấn thăng đế triều. Nhưng đó cũng là chuyện của ta, Tô Hàn nói. Tô Hoàng Chủ, người đã biết vì sao từ đầu tới cuối ngươi mở ra giá cao như vậy mà không có tiên đế cảnh nào tới Phượng Hoàng Hoàng Triều không? Minh Dương tiên đế nói. Tô Hàn đáp, xin rửa tai lắng nghe. Bởi vì người quá ngông cuồng, đắc tội quá nhiều người, Minh Dương tiên đế nói. Ở trong mắt bất luận người nào thì Phượng Hoàng Hoàng Triều đều phải chết không thể nghi ngờ. Nhất là sau khi sự tình của Man Di tộc chuyển ra ngoài, các ngươi đã trở thành mục tiêu công kích. Không có người nào dám gia nhập vào Phượng Hoàng Hoàng Triều. Sợ là sẽ phải tiếp nhận lửa giận đến từ đám thánh triều kia. Sau đó thì sao? Tô Hàn ngả ra sau, mí mắt cũng chẳng muốn nhấc lên. Chỉ có ta dám gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều thôi. Minh Dương tiên đế nói, chỉ cần ta gia nhập vậy thì Phượng Hoàng Hoàng Triều có thể tấn thăng đế triều. Đến lúc đó ta làm đế chủ, nhất định sẽ dẫn đầu Phượng Hoàng đế triều, đi tới đỉnh phong của trung đẳng tinh vực. Cho dù những thánh triều kia cũng không dám tới trêu chọc chúng ta sẽ trở thành thế lực mạnh nhất của trung đẳng tinh vực. Bà hòa chích chòe, chém gió tung tóe. Tô Hàn rốt cuộc là hiểu được hàm nghĩa chân chính của cụm từ này. Hắn không rõ dạng người này làm thế nào mà tu thành tiên đế cảnh được. Là không phải bị tu luyện mà làm đầu học, đầu óc của mình hỏng luôn đấy chứ. Hắn chỉ là một nhất giai tiên đế cảnh không quan trọng, liền có thể dẫn dắt Phượng Hoàng Đế Triều đi tới đỉnh phong của trung đẳng tinh vực sau. Chiến lược mạnh nhất của ngươi có thể chiến đấu với cường giả hạng gì? Tô Hàn hỏi. Đương nhiên là nhất giai tiên đế cảnh, Minh Dương tiên đế nói. Đại bộ phận nhất giai tiên đế cảnh không phải đối thủ của bản đế, không nói là quét ngang, nhưng mà hạ gục bọn hắn thì không thành vấn đề. Nói cách khác là gặp phải nhị giai tiên đế cảnh thì ngươi không phải đối thủ rồi, Tô Hàn nói. Khuôn mặt của Minh Dương tiên đế đỏ lên, trên lý luận thì nói là vậy, nhưng mà trong chiến đấu sự tình đột phát có quá nhiều, ai mà biết được kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Vậy nếu đụng phải tiên đế cảnh đỉnh phong, có xuất hiện tình huống đột phát không? Tô Hàn lại nói. Mặt mo của Minh Dương tiên đế đỏ lên không trả lời. Ngươi là tiên đế cảnh, hoàn toàn chính xác là mạnh, thế nhưng đừng có đem mọi người coi như là đồ đần. Tô Hàn lấy ra một viên thất phẩm bạo châu thản nhiên nói. Đừng nói là tiên đế đỉnh phong, chỉ cần miếng thất phẩm bạo châu này liền có thể cho ngươi tan xương nát thịt chỉ còn nguyên thần. Minh Dương tiên đế biến sắc lui về phía sau, ngay cả cái ghế cũng bị vỡ nát ra. Nói một chút đi, hôm nay tới Phượng Hoàng Hoàng Triều ta đến cùng là vì cái gì? Tô Hàn vuốt ve viên thất phẩm bạo châu mà hỏi. Ta muốn gia nhập vào Phượng Hoàng Hoàng Triều, Minh Dương tiên đế nói. Cần bao nhiêu tiền? Tô Hàn hỏi. Không cần tiền, Minh Dương tiên đế lắc đầu. Tô Hàn liền nhướng mày, vậy ngươi muốn cái gì? Ta nói cái gì cũng không cần, Minh Dương tiên đế vẫn lắc đầu. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm, thực sự cái gì cũng không cần sao? Thật. Vậy được, cảm ơn sự gia nhập của ngươi. Tô Hàn đứng dậy. Ta sẽ phái người an bài hết thảy, từ nay về sau, ngươi chính là cường giả tiên đế cảnh đầu tiên của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Minh Dương tiên đế đứng dậy rời khỏi Phượng Hoàng Điện. Không lâu sau đó thì Hồ Tước đi vào Phượng Hoàng Điện, đương nhiên là do Tô Hàn gọi tới. Ngươi có nghe nói qua về Minh Dương tiên đế không? Tô Hàn hỏi. Minh Dương tiên đế? Hồ Tước suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên trợn trừng mắt. Liền chính là tiên đế cảnh, vừa mới đi Bạch Hổ Thánh Triều, điên cuồng theo đuổi Bạch Hổ Thánh Chủ, sau đó bị loạn côn đánh ra, chính là Minh Dương tiên đế đó sao? Nghe được lời này, Tô Hàn mới sửng sốt một chút, tựa hồ có chút đã hiểu vì sao Minh Dương tiên đế lại vô điều kiện gia nhập vào Phượng Hoàng Hoàng Triều. Hắn mới tới đây, Tô Hàn nói. Trước đó người làm chuyện khác cho nên không biết, hắn đã gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều mà còn gia nhập vô điều kiện nữa. Mẹ nó! Hồ Tước sổ ra một câu chửi tục. Minh Dương tiên đế này cũng là siêu cấp cường giả tiên đế cảnh cao quý, chẳng lẽ hắn yêu thích đối với Bạch Hổ Thánh Triều để đến trình độ điên cuồng này sao? Quả nhiên, Hồ Tước mở miệng đã triệt để nghiệm chứng phỏng đoán của Tô Hàn. Minh Dương tiên đế này hiển nhiên là biết quan hệ giữa Phượng Hoàng Hoàng Triều và Bạch Hổ Thánh Triều. Hắn muốn gia nhập vào Bạch Hổ Thánh Triều nhưng bị người ta đánh ra ngoài, cho nên đánh chủ ý tới trên Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nghe qua thì hết sức hoang đường, thế nhưng sự tình càng hoang đường thì lại càng có thể là sự thật. Đương nhiên, Minh Dương tiên đế dù sao cũng là tiên đế cảnh. Tô Hàn nếu như dễ dàng tín nhiệm loại người này, vậy thì hắn làm người hai đời coi như là sống vô dụng rồi. Mặc kệ hắn tới vì cái gì, có thể tạm thời lưu lại Phượng Hoàng Hoàng Triều chung quy là tốt. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, để cho địch bạo ở ngay cách vách quán đi, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên đó. Ta thế nhưng không thể mệnh lệnh cho gia hỏa kia được, Hồ Tước nói. Ờ, cũng đúng, Tô Hàn nói, đợi Thanh Nhi trở lại rồi tính, người trước đi an bài choán một chỗ ở đi. Coi như địch bạo không có qua đó thì các người cũng phải thời khắc chú ý động tĩnh. Không có sự đồng ý của ta thì không cho phép hắn rời khỏi Phượng Hoàng Hoàng Triều. Một khi rời đi, mặc kệ là bởi vì cái gì, thì sau này không cần phải trở lại nữa. Vâng, Hồ Tước ứng tiếng rồi chậm rãi rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.